Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, sáu nhãn quỷ đồng. Nữ quỷ ngứ chi quỷ dạp trên mặt đất, tóc tai bù xù, máu me khắp người, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, màu trắng tròng trắng mắt mở rộng, đem đồng tử áp xúc tiêu thất, chỉ còn lại có hai vằn vện tia máu tròng trắng mắt. Nứt ra miệng Berry, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng ra phía ngoài chảy xuôi mủ màu vàng, hướng Diệp Thiếu Dương một bò qua đến. Người cái dạng này dọa dọa cô nương cũng không tệ lắm. Vận khí tốt có thể đem người hù chết, bất quá đối với ta vô dụng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, hướng nàng đi tới. Nữ quỷ biến sắc, nơi nào nghĩ đến người này lá gan lớn như vậy. Không chỉ có không có bị hù ngã, ngược lại chủ động qua đây, lập tức nổ rên một tiếng, bóng người bắn ra, nhào tới, Diệp Thiếu Dương từ bên hông lấy ra một bả màu đồng cây đậu. Tát đi qua, đánh vào nữ quỷ trên đầu, nữ quỷ kêu rên một tiếng, ngã sóng xoài trên mặt đất, trên người bị màu đồng cây đậu đánh được địa phương, lập tức thối rữa. Toát ra một cổ khói trắng, nữ quỷ lập tức biết, bản thân gặp gỡ cao nhân, thân ảnh run lên, chiều ngoài cửa sổ bay đi, sợ ta chỉ muốn đi. Diệp Thiếu Dương lại là một bả màu đồng cây đậu đập tới, đem nữ quỷ lăng không đánh rơi, bay người lên trước, rút ra kiếm gỗ đào, để ngang nữ quỷ trên cổ, một tay chống nạnh, hỏi, còn đánh nữa hay không? Nữ quỷ ngã sóc xoài trên mặt đất, lạnh run, quỷ tiên bị phá, bị nàng dùng tu vi đóng chặt cửa phòng cũng mở ra. Tạ Vũ Tinh khiếp ý chưa tiêu, không dám vào đến, đứng ở cửa nhìn. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, thản nhiên nói, từ đâu tới quỷ, tại sao muốn tập kích ta? Thành thật trả lời, chỉ cần có một câu lời nói dối, bản thiên sư một kiếm diệt ngươi, không có cơ hội lần thứ hai. Đi, nữ quỷ vừa nghe hắn là thiên sư, triệt để tuyệt vọng, bụm mặt, nức nở khóc đứng lên. Nói, ta là Trần Lưu thôn thôn dân. Đại khuya ngày hôm trước, cùng nam nhân ta cùng đi ngoài thôn trên công địa muốn thuận đông tây. Kết quả, ở triều đình trong, bị thất con bà nó người hầu sát. Ô ô, nam nhân ta rơi đến cái giếng, sẽ không hồn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cái kia cương thi, là nam nhân ngươi? Nữ quỷ thủ lĩnh, nam nhân ta thành cương thi phía sau, khắp nơi du đãng, ta không bỏ xuống được hắn, không muốn đi âm ti, liền hồn về thi thể, đi theo hắn, đến phụ cận đây, thấy phòng giữ xác trong thi khí trọng, hắn chạy vào hấp thu thi khí. Ta cũng liền cùng theo vào, không nghĩ tới mạo phạm sao sao sư thần uy. Ô ô, thỉnh sao sao sư tha thứ. Diệp Thiếu Dương nghe thế, minh bạch hơn phân nửa. Nữ nhân này là đột tử, oán khí trọng, sẽ chủ động công kích đến gần người. Coi như là một loại bản năng. Ngẫm lại, hỏi, người thất nãi nãi là vật gì? Của nàng người hầu lại là vật gì? Chuyện này. Nữ quỷ làm bộ đáng thương nhìn hắn, ta muốn là tiết lộ bí mật của nàng, nàng sẽ làm ta hồn phi phách tán. Không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Nữ quỷ lắc đầu, thất nãi nãi tu vi tuyệt, coi như là sao sao sư, cũng chưa chắc đấu thắng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái liền nộ, lão tử đường đường Mao Sơn nội môn đệ tử, phùng tâm vũ mạnh như vậy. Đều bị bản thân siêu độ. Cái gì thất nãi nãi tám con bà nó, tu vi còn có thể mạnh hơn phùng tâm vũ. Ngẫm lại, vẫn là ngoan một, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không, ta ngay lập tức sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Ta tự mình tiễn ngươi đi âm ti. Mặc kệ cái gì thất nãi nãi tám nãi nãi, đều bắt không được ngươi. Ngược lại nam nhân ngươi bị ta diệt, ngươi cũng không cần thiết lại lưu ở nhân gian. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nữ quỷ kinh nhắc một chút, lập tức làm ra quyết định, gõ đầu nói, thất nãi nãi, là gian trong miếu. Trong lúc bất chợt, một tiếng bén nhọn quái khiếu từ ngoài cửa sổ bay tới, đáp lại nữ quỷ câu nói kế tiếp, khiến cho Diệp Thiếu Dương một chữ không nghe thấy. Quay đầu nhìn lại, một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào được, đánh về phía đứng ở ngoài cửa Tả Vũ Tinh. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, kiếm gỗ đào đâm về phía hậu tâm của nó. Vật kia trở tay một trường, cư nhiên đẩy ra kiếm gỗ đào, lại xoay người quẹo hướng nữ quỷ. Lần này cũng vượt qua Diệp Thiếu Dương dự liệu. Hơn nữa thứ này tốc độ cực nhanh. Các loại Diệp Thiếu Dương phản ứng lại thời điểm, nó một tay đã vỗ vào nữ quỷ quỷ môn thượng. Hét thảm một tiếng, nữ quỷ thân ảnh hư hóa, hóa thành vô số tinh phách. Vật kia quay đầu, oán hận xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lập tức thả người nhảy, hướng cửa sổ bay đi. Cửa sổ quá, người không thể đi qua. Diệp Thiếu Dương biết đuổi không kịp nó, sở dĩ đứng không nhúc nhích, nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn viên kia khỏa tinh phách, phi ra khỏi phòng, âm thầm thở dài. Tạ Vũ Tinh phục hồi tinh thần lại, cực nhanh chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, bắt hắn lại cánh tay, khẩn trương hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Sáu nhãn quỷ đồng, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, vật kia rời trước khi đi, từng quay đầu xem qua hắn liếc mắt, vẻn vẹn cái này vừa đối mặt, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cái vật kia, vóc dáng rất thấp, chỉ có 4-5 tuổi đứa bé không sai biệt bao cao. Rất gầy, lại nổi một viên cực kỳ lớn đầu, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Cụ thể hình dạng thế nào, Diệp Thiếu Dương không có thể thấy rõ, chỉ nhớ rõ nó một con mắt rất lớn, đỏ như máu, ánh mắt hung tàn, tại nơi đối với trên ánh mắt, còn có 4 con không có mở ra con mắt. Sáu nhãn quỷ đồng, một loại nửa thi nửa tà linh quái vật, phương pháp luyện chế rất tàn nhẫn. Ngươi, muốn nghe không? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tinh, do dự nói, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, chúng ta đổi lại cái địa phương. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút, trong phòng không nữa vấn đề khác, với là theo chân Tạ Vũ Tinh đi ra ngoài, đi tới phòng an ninh. Tạ Vũ Tinh đem hai bảo vệ đánh đuổi, tìm được duy nhất ly nước, rót một ly nước nóng, đưa cho Diệp Thiếu Dương, giải rượu một chút đi. Không cần, ta hiện tại so với ai khác cũng biết tỉnh. Diệp Thiếu Dương là như thế, vẫn là tiếp nhận ly nước, uống một hớp, cởi chân trái vớ, kiểm tra một chút, có 2 cây ngón chân bị cắn bị thương, hướng ra phía ngoài phun đầy máu đen. Chuyện này, Tạ Vũ Tinh khẩn trương, không có sao chứ, yên tâm đi, biến không cương thi. Diệp Thiếu Dương dùng nước nóng quyết xông qua, từ trong bao lấy ra một chai bột nếp, ngược lại một ở trên vết thương, trực tiếp mặc vào vớ, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bắt đầu giảng thuật sáu nhãn quỷ đồng quá trình luyện chế. Sáu nhãn quỷ đồng là một loại dân gian tà thuật, ở Nam Dương hàng đầu thuật cùng miêu cương cổ thuật chung đều tồn tại, vô cùng tà ác tàn nhẫn. Muốn luyện chế, trước tiên cần phải tìm một ngũ hành thuộc thổ, mệnh cách thuần âm hài nhi, mỗi ngày dùng huyết thủy đút đồ ăn một lần, vừa được 5 tuổi, lột xuống da người, dùng định hồn thuật đem kỳ linh hồn định trụ. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nói tiếp, sau đó tìm đến 33 cái cùng lứa cậu bé, toàn bộ dùng mộc giã đè ép mà chết, huyết đặt ở trong cái bình lớn, sẽ đem trước khi đứa bé ra người bỏ vào, dùng bí thuật hàn luyện hóa 77 đến 49 ngày, lấy ra da người, bỏ thêm vào vô căn thảo, sau đó dùng máu của mình mở linh, tự thành có thể cung bản thân thúc đẩy quỷ đồng. Loại này quỷ đồng tổng cộng có 6 con nhãn, mở 4 mắt, thực lực thì tương đương với quỷ thủ cùng thi vương. Nếu như 6 nhãn toàn bộ khai hỏa, có thể ung dung miểu sát nhất pháp sư. Tạ Vũ Tinh thủ che miệng, quá bán thiên, mới hít sâu một hơi, rung giọng nói, trời ạ, quá tàn nhẫn, ngẫm lại, cau mày nói, thế nhưng, đi đâu đi tìm 33 cái lớn bằng hài tử. Nếu có người làm như thế, nhất định sẽ dẫn phát khủng hoảng. Cảnh sát không có khả năng không hòa hợp cha. 97. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,